Thiên tinh giới, xuyên đến rồi. Chương 252, 252, phát hiện dược liệu đáng ngờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên một tán cây rậm rạp, Cố Ngự Yên và Tiểu Hắc rất thành thạo ẩn thân vào bóng tối. Chủ nhân, hiện tại người muốn tham quan nơi nào? Nơi ít người tham quan, càng ít người biết càng tốt. Theo như kinh nghiệm xem phim tiên hiệp ít ỏi của nàng đối với mấy môn phái lớn như thế này, thì nhất định sẽ có một địa điểm bí mật như mật đạo hay cấm địa. Những nơi như thế là điểm đến tốt nhất để tham quan. Trong lòng Cố Ngự Yên có phần hy vọng, nàng sẽ tìm được chút manh mối gì đó liên quan đến phụ mẫu của nàng hay của Tiêu Huyền. Cố Ngự Yên và Tiểu Hắc áp chế linh lực, cố gắng ẩn mình trong bóng tối. Nơi này cao thủ nhiều như mây, tu vi của nàng hiện tại vẫn chưa đủ, cẩn thận vẫn hơn. Sáng nay nàng đã ghi nhớ vị trí sơ đồ của các điện. Cố Ngự Yên và Tiểu Hắc rất nhanh đã có thể đến trước đan môn. Chủ nhân, sáng nay chúng ta đã đến đây rồi. Tiểu Hắc nheo nheo đôi mắt mị hoặc hỏi. Đúng là đã đến đan môn, nhưng vườn dược liệu của đan môn thì chưa. Đột nhiên Cố Ngự Yên lại nhớ đến câu nói chất như nước cất của trứng gà. Nhà đầu, chọn nhà khác để trộm đi. Hình như nàng, trong tình huống này cũng có tiềm năng hành nghề đạo trích lắm. Cố Ngự Yên nhanh chóng gạt phăng suy nghĩ trong đầu. Chính sự quan trọng, vườn dược liệu ở nơi đây quả thật rộng lớn, khiến người ta cảm thấy kinh ngạc. Ánh mắt của nàng đột nhiên khựng lại. Chỗ dược liệu này, có gì đó khác lạ. Tiểu Hắc đi đến bên cạnh Cố Ngự Yên, mị nhãn đảo một vòng, nó nhanh chóng hóa lại hình dạng linh thú, một tiểu hồ ly với bộ lông trắng ngần, cục bông trắng tiến về phía trước ngửi ngửi. Mỹ nữ chủ nhân, nơi này có mùi máu thoang thoảng, hơn nữa, có vẻ là chỗ dược liệu này được sử dụng thuật che mắt. Thuật che mắt, cục bông trắng, người biết hóa giải thuật này không? Tiểu Hắc ưỡn ngực cao ngạo. Nó là linh hồ, mị thuật hay thuật che mắt đối với nó chỉ là chuyện nhỏ. Cơ mà, thuật che mắt ở nơi này khá phức tạp. Chủ nhân, ta cần chút thời gian phá giải. Nửa canh giờ, Cố Ngự Yên nhìn gương mặt vừa cao ngạo 3 giây thoát cái lại ngượng ngùng của Tiểu Hắc thì chỉ biết cạn ngôn. Nàng đành đánh một tiếng thở dài. Tiểu Hắc, vậy ngươi ở lại đây hóa giải thuật che mắt. Ta đi vào bên trong đan môn xem xét một chút. Nửa canh giờ sau, Cố Ngự Yên nhìn vào thuật che mắt đang dần dần biến mất. Hình dạng và màu sắc của chỗ dược liệu đang biến đổi. Lộ ra một bụi cây toàn thân màu đỏ thầm. Một nhánh có khoảng 6 đến 9 lá. Trên mặt lá là những đường gân màu vàng phá lệ nổi bật. Chỗ dược liệu này còn tỏa ra mùi máu thoang thoảng. Huyết dẫn linh, Cố Ngự Yên trầm giọng nói. Ánh mắt nàng ánh lên tia nghi hoặc còn pha chút kinh ngạc. Thật không ngờ đến, lại có thể tìm thấy huyết dẫn linh ở nơi này. Chủ nhân, người biết mấy cái cây này? Cố Ngự Yên gật đầu. Huyết dẫn linh là một loại thảo dược, nhưng nó không được dùng để cứu người, mà được dùng để giết người. Muốn nuôi dưỡng được loại thảo dược này thì định kỳ phải cho chúng uống một lượng máu nhất định. Đặc biệt, phải là máu người. Máu của người có tu vi càng cao, huyết dẫn linh phát triển càng mạnh. Loại thảo dược này sau khi trưởng thành được luyện hóa liền có thể phát huy công dụng thực sự của nó. Dẫn linh, chỉ cần cho người khác uống loại thảo dược này vào sau đó rút sạch máu của người đó ra ngoài. Dùng máu của người này như thức uống liền có thể đạt được tu vi của người đó. Hoặc dựa vào tu vi của nạn nhân mà nâng cao thực lực. Lúc này hai mắt của Tiểu Hắc đã trợn to. Những lời mà Cố Ngự Yên vừa thốt ra khiến nó không khỏi cảm lạnh. Trên đời lại tồn tại loại thảo dược đáng sợ như vậy. Tà đạo, thật là tà đạo. Cố Ngự Yên nhẫm tính thời gian. Nàng thúc giục Tiểu Hắc nhanh chóng rời đi. Nàng vẫn còn muốn đến những nơi khác tìm hiểu. Đã đến canh năm, Cố Ngự Yên và Tiểu Hắc phải trở về lại phòng. Trên đường về, Cố Ngự Yên nhìn ánh trăng đang tỏa ra vầng sáng bạc trên nền trời. Vầng sáng thanh khiết lại có phần êm đềm, có chút cảm giác dễ chịu. Nhưng, vào lúc này, tại nơi này, sự thuần khiết kia có chút không phù hợp. Tiểu Hắc, Ta muốn tiến sâu vào trong nội điện, vào thánh điện, thậm chí là gặp được người phụ nữ đó. Tiểu Hắc biến hóa thành nhân dạng. Nó nhìn Cố Ngự Yên với ánh mắt pha chút buồn bã. Chủ nhân, thời điểm này rất nguy hiểm. Dục tốc bất đạt. Lúc này có một giọng nói đột nhiên vang lên ngay bên cạnh Cố Ngự Yên và Tiểu Hắc. Có một cách, Cố Ngự Yên và Tiểu Hắc lập tức quay ngoắt người lại. Ám khí trong tay áo đột ngột phóng ra. Nhắm thẳng hướng người vừa xuất hiện lao tới. Phi tiêu được tạo hình như một bông hoa tuyết xinh đẹp nằm trọn trong lòng bàn tay của nam tử trước mặt. Hắn nở một nụ cười đắc ý, nhưng nụ cười của Cố Ngự Yên lại càng quỷ dị. Đắc ý hơn. Từ trong bông hoa tiết một nguồn linh lực đột nhiên đánh úp khiến cho nam tử phải nhanh chóng lùi lại. Vung tay lên chống đỡ nhưng một góc áo của y đã bị rách. Nhìn góc tay áo bị làm rách do linh lực. Hiện y ánh mắt ánh nên phần ngạc nhiên. Y phục của hắn cũng không phải làm từ vải lụa bình thường mà là một linh khí cấp bậc cũng là hàng thượng phẩm. Vậy mà lại có thể làm rách. Khi này trên môi hiện y nở một nụ cười mang đầy vẻ thân thiện. Yên cô nương, có một cách giúp cô nương vào được sâu trong nội điện. Thậm chí là cả thánh điện. Cố Ngự Yên nhướng mày. Nàng vẫn im lặng đợi hắn nói tiếp. Hiện y vốn định muốn khiến nữ nhân trước mặt sốt ruột rồi mới nói rõ cơ mà hắn đột nhiên nghĩ đến một chuyện nên. Có hơi rén, đánh bại ta. Ba chữ ngắn gọn được thốt ra. Tiểu Hắc nhìn chằm chằm nam nhân trước mặt. Đột nhiên nó cảm thấy rất hứng khởi. Thậm chí nó còn tưởng tượng ra được cả cảnh cái tên hiện y kia bị chủ nhân nhà mình đánh cho một trận ra trò. Đánh đến nổi hắn biến dạng như một cái đầu heo. Hiện y cố gắng lờ đi ánh mắt ớn lạnh của Tiểu Hắc để nói tiếp. Ở Thánh Cung, môn phái lớn nhất đại lục Thiên Vũ này vốn là nơi cá lớn nuốt cá bé. Ở đây có một điều lệ. Chỉ cần cô nương có đủ bản lĩnh thách đấu và chiến thắng được người có cấp bậc cao hơn liền có thể dựa vào cấp bậc. Thực lực của người đó mà nâng cao địa vị. Muốn tiến vào thánh điện thì đối tượng hàng đầu để thách đấu chính là ta. Thánh tử Thánh Cung. Cách chương.